Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, tiếp quản. Đêm khuya, 11:30, 50 đài vũ trang xe bán tải, đều nhịp đứng tại Tùng Giang chính vụ thự cổng. Lịch Chiến ăn mặc quân trang xuống xe, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Cũng chính là 3 năm trước kia, hắn chật vật không chịu nổi theo trong thành phố này chạy ra ngoài. Hôm nay hắn một lần nữa đứng ở chỗ này phương thức, là đã từng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thời đại này, thật là tràn đầy sự không chắc chắn, tuyệt vọng cùng hy vọng làm bạn, khả năng cùng phát sinh ở cùng một năm, cũng có thể là tại cùng một ngày. Lịch Chiến sửa sang lại quần áo một chút, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp hô, toàn thể đều có, vũ trang tiếp quản chính vụ thự. Vâng, hơn 400 người đồng loạt hô một tiếng, cầm súng vào thẳng vào chính vụ lầu chính. Trong lâu, tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp lãnh đạo, có quan hệ, có nhân mạch lãnh đạo, kỳ thật nên sớm chạy đều chạy, chỉ còn lại một chút ra tại Tùng Giang. Phụng Bắc bên kia cũng không có người nào sẽ quản bọn hắn trung tầng trở xuống cán bộ lãnh đạo. 15 phút sau, chính vụ thự đại lâu người, toàn bộ bị quản khống tại lầu một đại sảnh. Lịch Chiến móc ra phi thường không chính quy chồng chất giấy A4. Tìm từ cùng lý do rất gượng ép nói ra. Bên ta bị Thiên Thành An Bảo Công Ty, bị Tân Nguyên Khu Nghị Hội, Hắc Phố Khu Nghị Hội, Bình Đạo Khu Nghị Hội, cùng dân chúng đại biểu, giới kinh doanh đại biểu, tam đại khu cảnh ti mời. Đặc biệt vào khu Vũ Lực Thanh trước đối Tùng Giang tạo thành bạo loạn thế lực vũ trang, là bảo đảm chính vụ thự thành viên có thể được đến bảo hộ. Chúng ta bây giờ chính thức thông chi đại gia, nơi này bị vũ trang tiếp quản. Các ngươi tính là thứ gì? Dựa vào kích động dân chúng, có chút người có chút súng, liền làm chính biến. Các ngươi là phải bị chằm chằm đến sỉ nhục trụ thượng. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ hướng tù chiến tranh đồng dạng bị tòa án quân sự tuyên án. Xử bắn, một tên tuổi lớn hơn, tham dự văn chức làm việc lão đầu, cảm xúc 10 phần phấn khởi quát. Căng căng căng, một tên binh lính mặt không thay đổi hướng về phía mặt đất sụp đổ 3 phát. Lão đầu tại chỗ mộng bê, tử đê tại hắn bên chân bắn ra. Bị hù trái tim của hắn bệnh kém chút phạm vào. Nghe rõ ràng sao? Lịch Chiến ngẩng đầu hướng về phía chính vụ thự nhân viên quát. Đám người liếc mắt nhìn nhau, mặc không lên tiếng. Mẹ nhà hắn, nghe không có nghe rõ ràng. Lịch Chiến đột ngột ở giữa giận dữ hét. Vài giây sau, chính vụ thự nhân viên công tác 10 phần chỉnh tề hô. Tiếp nhận tiếp quản, nghe theo an bài. Lịch Chiến đầy gật đầu, chỉ vào đám người nói ra, văn phòng cho tuyên truyền thự gọi điện thoại, để phụ trách tới một chuyến, nhanh lên, ngoặc kép, Tùng Giang tổng cảnh thự, Mã lão nhị mang theo trên mặt đất người, tính cả Hắc Phố cảnh ti, Tân Nguyên khu cảnh ti người, sẽ tổng cảnh thự vây tụ chật như nêm cối. Song phương đi qua dài đến 10 phút thương lượng về sau, cảnh thự một tên chủ quản hậu cần phó thự trưởng tuyên bố tước vũ khí, tiếp nhận tiếp quản, nói một câu nói thật, hắn cũng không nguyện ý bị tiếp quản a, nhưng bây giờ cảnh thự lãnh đạo đều mẹ nhà hắn chạy sạch sẽ, chỉ có chính mình quan lớn nhất, hắn không đứng ra không được a. Cảnh thự bị khống chế về sau, phó thự trưởng dựa theo Chu Vĩ phân phó cho Khai Nguyên khu cảnh ti cục trưởng, Giang Nam khu cảnh ti cục trưởng gọi điện thoại, để bọn hắn khẩn cấp đến thự trong họp. Khai Nguyên khu cục trưởng tương đối thông minh, tiếp vào điện thoại hậu nhân cũng không biết chạy đi đâu. Mà Giang Nam khu cục trưởng cũng muốn chạy, nhưng lại tại hướng khu bên ngoài đi trên đường, bị Trương Lượng người ngăn lại, trực tiếp mang về cảnh thự. Cảnh thự hậu viện, Trương Lượng dùng súng đứng vững Giang Nam khu cục trưởng đầu. Nhíu mày quát hỏi, không nghiêu bê kéo, không đồng nhất họp liền chơi chúng ta đám người này à. Huynh đệ, đây không phải là ta chỉnh các ngươi a, là lão Tân phân phó ta làm như vậy a. Giang Nam khu cục trưởng run lẩy bẩy nói ra, ta chính là một con chó, bọn hắn để làm gì ta liền làm gì. Huynh đệ, kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Ngươi thả ta đi đi. Trương Lượng nghe tiếng có chút mềm lòng. Cầm súng trong lúc nhất thời không có trừ hỏa. CNM, ngươi cho rằng ta không biết à. Lần trước Phụng Bắc phái người đến giết lão nhị. Liền sự tình của ngươi. Lưu Tử Thúc đỏ mắt. Trực tiếp khẩu súng. Ôm hỏa. Cang. Một thương tiếng động. Một tên cục trưởng đầu nở hoa tại chỗ bỏ mình. Song phương oán hận chất chứa đã lâu. Theo Tần Vũ mới vừa ở Hắc Phố làm đại đội trưởng thời điểm. Vẫn cùng Giang Nam khu không hợp. Loại này cừu hận ngay hôm đó tích thắng mệt mỏi xuống tới. Không có nhân tính cùng đạo đức có thể nói. Chỉ có hết sức đỏ mắt. Lưu Tử Thúc khai xong một thương. Lập tức khoát tay hô. Đem hắn liệt đến phát động vũ trang trấn áp danh sách ở trong. Ai, ta liền suy nghĩ. Chúng ta mẹ nhà hắn nếu bị thua. Lão tử hiện tại có phải là cả nhà cũng bị mất. Trương Lượng thở dài một tiếng. Ta vốn định làm chút kinh doanh phát điểm tài. Không nghĩ tới đi theo Tần lão hắc làm như thế lớn. Đám người nghe nói như thế. Thật lâu không nói gì. Liền cái này dây bi thế đạo. Có cái kia cảm khái công phu. Không bằng nhiều vui a vui a. Lưu Tử Thúc vỗ Trương Lượng bả vai nói ra. Tổ tông phù hộ. Chúng ta thanh này chịu nổi. Ngoặc kép. Tùng Giang quan khẩu chỗ. Một cỗ dân dụng ô tô bị ngăn lại. Tân thự trưởng bị 4-5 người trong xe tìm được. Một mặt sợ hãi quỳ trên mặt đất. Mã lão nhị đứng tại ô tô bên cạnh. Mắt lạnh nhìn hắn hỏi. Phụng Bắc đám kia tay súng tới giết ta. Có phải hay không là ngươi một đường che chở? Tân thự trưởng trầm mặc. Đúng hay không? Mã lão nhị nâng lên họng súng. Đè vào lão tân trên đầu. Vâng. Lão tân thản nhiên thừa nhận. Ngươi đừng đụng người nhà ta. Ta nhận. Dựa vào cái gì bất động trong nhà người người? Dựa vào cái gì? Mã lão nhị kéo cổ quát. Con mẹ nó chứ nàng dâu hết rồi. Ta không chết người trong nhà sao? Tân thự trưởng bị giống không nói một lời. Ta muốn giết ngươi cả nhà. Mã lão nhị thanh âm băng lãnh nói. Ta van cầu ngươi. Sự tình là chính ta làm. Ngươi thả qua bọn hắn. Mã lão nhị, ta đều là nam nhân. Con mẹ nó chứ thua. Không có lời oán giận. Ta có lời oán giận. Ta liền muốn giết ngươi cả nhà. Mã lão nhị gào thét trả lời một câu. Quả quyết bóp cò. Cang cang cang. Mấy tiếng súng vang lên bạo khởi. Tân thự trưởng ngã xuống vũng máu bên trong. Toàn thân co quắp. Hai mắt không cam lòng lại tràn ngập cầu khẩn nhìn xem mã lão nhị. Dùng run rẩy bàn tay. Dắt lấy ống quần của hắn thì thầm nói. Ngoặc kép. Đối. Thật xin lỗi, mời ngươi thả người nhà ta. Thật xin lỗi, van cầu ngươi. Mã lão nhị cúi đầu nhìn xem hắn tắt thở. Không nói một lời, tân thự trưởng tại tuyệt vọng cùng thấp thỏm chung dần dần không có hô hấp. Đến chết cũng không có nhắm mắt lại. Hắn sợ mã lão nhị dưới cơn nóng giận. Đem hắn người trong nhà toàn bộ giết chết. Người nhà của hắn tại mặt khác một chiếc xe lên. Ta đi làm. Một tên tuổi trẻ ở một bên hỏi. Mã lão nhị cúi đầu trầm tư nửa ngày. Để bọn hắn đi thôi. Ta không có như vậy xúc sinh. Chỉ là muốn để hắn không ngủ được mà thôi. 5 phút về sau, tân thự trưởng người trong nhà ngồi xe một đài cũ nát xe hàng. Thấp thỏm lại cực kỳ bi ai rời đi Tùng Giang. Sau 2 giờ, Tùng Giang tất cả tư pháp cơ cấu, chính vụ cơ cấu, toàn bộ bị khống chế. Trong vòng một đêm đầu tường Vương Kỳ thay đổi, không biết chôn bao nhiêu bạch cốt, 3 chương đổi mới hoàn tất ha, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.